Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ thụ huân vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự. Nhưng những người tinh ý nhận ra, trên sân khấu đông đảo nhân lực của Bình Họa Tư, dường như thiếu đi một gương mặt trẻ tuổi. Ban đầu, mọi người cho rằng Kỷ Minh Trúc sẽ xuất hiện cuối cùng. Dù sao cậu cũng là nhân vật chính của lễ thụ huân lần này. Cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Xuất hiện muộn một chút cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thời gian trôi qua, cho đến khi Cẩn Thanh đại diện cho Thiên Không Thành lên sân khấu phát biểu, vẫn không thấy bóng dáng Kỷ Minh Trúc đâu. Dù là những người ở dưới sân khấu hay những người đang xem trực tiếp, đều nhận ra có điều bất thường. Người điều khiển Kỷ Minh Trúc đâu? Người điều khiển Kỷ Minh Trúc ở đâu? Chúng tôi muốn gặp người điều khiển Kỷ Minh Trúc. Chúng tôi muốn gặp anh hùng của chúng tôi. Tiếng ồn ào vang vọng khắp các ngõ phố. Mọi người đồng loạt lớn tiếng hỏi. Nhưng tiếng hò hét lớn đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến sân khấu. Mọi người vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tuần tự. Không ai để ý đến tiếng kêu của dân chúng. Vì vậy, buổi lễ thụ huân trên danh nghĩa này, nhân vật chính là người điều khiển Titan lẽ ra phải được thụ huân, vẫn không xuất hiện và cuối cùng kết thúc một cách đầy kịch tính. Mọi người tràn ngập sự khó hiểu, muốn Bình Họa Tư đưa ra lời giải thích, thậm chí muốn xông lên sân khấu chất vấn, nhưng bị cảnh vệ Bình Họa Tư ngăn lại. Cẩn Thanh hờ hững nhìn đám đông dưới sân khấu, nhẹ nhàng ném bài phát biểu trong tay lên bục, rồi quay người rời đi. Ánh nắng hiếm hoi của Thượng Kinh Thành chiếu xuống từ khe hở giữa những đám mây. Ánh sáng lấp lánh trên dòng chữ: Thiên Không Thành là người bảo vệ nhân loại, là người dẫn đường. Trên bài phát biểu, chuyện này không thể nào. Tả Tuyền Tông đập bàn đứng dậy, trừng mắt giận dữ, nhất định là có sự nhầm lẫn nào đó. Kỷ Minh Trúc sao có thể có quan hệ với Vô Thường Tư? Xin ngài bình tĩnh, đội trưởng Hồng Vệ, người đang nói chuyện là Bộ trưởng Bộ Thái Tuế. Đồng Cha, 72 tuổi, một nhân vật lão làng của Bình Họa Tư. Ông ta thân hình còng queo, tay chống gậy, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Chúng tôi cũng không muốn tin vào tin tức này giống như ngài. Người điều khiển Kỷ Minh Trúc dù sao cũng là người điều khiển Titan của Bình Họa Tư. Tầm quan trọng của cậu ấy chúng ta đều rõ, nhưng tôi tin rằng ngài Cẩn Thanh sẽ không ra lệnh bắt giữ vô cớ. Kỷ Minh Trúc vừa mới trải qua một cuộc ám sát của Vô Thường Tư. Nếu cậu ta và Vô Thường Tư là một phe, thì Vô Thường Tư điên rồi mới đi giết cậu ta. Hơn nữa, cậu ta còn điều khiển Titan, cứu cả Thượng Kinh Thành. Người của Vô Thường Tư sẽ làm vậy sao? Họ chỉ mong Thượng Kinh Thành bị hủy diệt trong một sớm một chiều. Tả Tuyền Tông tức giận nói, ông ta là người đầu tiên không tin Kỷ Minh Trúc là gián điệp của Vô Thường Tư. Không chỉ vì những lý do ông ta vừa nói, mà quan trọng hơn, ánh mắt của Kỷ Minh Trúc khác biệt hoàn toàn so với những người của Vô Thường Tư. Sao ông biết vụ ám sát đó không phải là kế hoạch của Vô Thường Tư? Chỉ để chúng ta nghĩ rằng Kỷ Minh Trúc và Vô Thường Tư là kẻ thù. Từ đó lơi lỏng cảnh giác, người nói là Bộ trưởng Bộ Thủy, Văn Uyển Oánh, bà đầy gọng kính không viền, nói, hơn nữa, người điều khiển Kỷ Minh Trúc cuối cùng có chết đâu. Một người điều khiển Titan không giỏi cận chiến, mà sống sót trước 4 sát thủ được huấn luyện bài bản. Chuyện này đầy nghi vấn, đúng không? Còn chuyện cứu Thượng Kinh Thành, Văn Uyển Oánh dừng lại một chút, nói tiếp, Kỷ Minh Trúc không phải cũng vì chuyện này mà trở thành người điều khiển Titan Trúc Cửu Âm sao? Có lẽ Vô Thường Tư vốn có mục đích như vậy. Họ dựng lên một vở kịch, biến Kỷ Minh Trúc thành anh hùng trong mắt mọi người, để cậu ta nghiễm nhiên trở thành người điều khiển Titan, cuối cùng đoạt quyền kiểm soát Trúc Cửu Âm. Khi nhắc đến việc đoạt quyền kiểm soát Trúc Cửu Âm, cả phòng họp im lặng, mọi người đều cảm thấy nếu mọi chuyện đúng như Văn Uyển Oánh nói, tất cả đều là một âm mưu, thì hậu quả sẽ khiến ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Mỗi một Titan không chỉ là thần hộ mệnh của nhân loại, mà còn đại diện cho một tín ngưỡng và hy vọng. Một khi Titan bị mất, hoặc bị thế lực khác đoạt quyền kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mẹ kiếp, Tả Tuyền Tông nghiến răng nói, bà muốn nói gì thì nói à, tôi cũng có thể nói. Văn Uyển Oánh, bà là gián điệp của Phi Bác đấy, vội vàng định tội cho người điều khiển Titan quý giá như vậy. Thế nào, lộ đuôi rồi à? Văn Uyển Oánh giận dữ, bà không ngờ Tả Tuyền Tông lại không kiêng nể gì như vậy, khiến bà mất mặt trước mặt các bộ trưởng. Ông, những người ở đây đều là bộ trưởng, còn Tả Tuyền Tông là đội trưởng Hồng Vệ. Dù quyền hạn ngang ngửa bộ trưởng, nhưng cấp bậc vẫn thấp hơn. Nhưng Tả Tuyền Tông không quan tâm. Ông ta là người điều khiển Titan. Biết việc nhân loại có được một người điều khiển tài năng như Kỷ Minh Trúc khó khăn đến mức nào. Lúc này, ông ta như một con sư tử bảo vệ con non, gầm thét đe dọa lũ linh cẩu xung quanh. Đừng ồn ào, giọng nói già nua của bộ trưởng bộ thái tuế, Đổng Tra vang lên, Ngài Cẩn Thanh còn chưa lên tiếng. Các người đã ồn ào lên rồi, ra thể thống gì, mọi người im lặng, nhìn về phía người đàn ông vẫn im lặng ở đầu bàn hội nghị. Cẩn Thanh ngước mắt, nhìn về phía bộ trưởng bộ hòa. Tạ Thương hiểu ý, từ xưa bộ lôi và bộ hỏa không tách rời. Phần lớn nhiệm vụ đều do hai bộ phối hợp hoàn thành. Bộ trưởng bộ hỏa, Tạ Thương, có quan hệ rất tốt với Tả Tuyền Tông. Họ từng là chiến hữu, nhưng chuyện của Kỷ Minh Trúc quá quan trọng, lại có Cẩn Thanh ở đó. Tạ Thương không thể thiên vị. Ông lấy ra một sấp tài liệu, đặt lên bàn. Chúng tôi nhận được tố cáo, nghi ngờ người điều khiển Kỷ Minh Trúc có quan hệ với Vô Thường Tư. Dù ban đầu chúng tôi không tin, nhưng vì cẩn thận, chúng tôi đã điều tra lại. Tạ Thương nói, đây là hồ sơ của người điều khiển Kỷ Minh Trúc từ khi sinh ra đến giờ. Khi Kỷ Minh Trúc mới vào Tông Bình Nhất Viện, chúng tôi đã điều tra một lần, nhưng lúc đó hồ sơ không có vấn đề gì. Lần này điều tra, chúng tôi phát hiện một số manh mối. Thân phận Kỷ Minh Trúc khi vào Bình Họa Tư là do Vô Thường Tư tạo dựng. Sau đó, Kỷ Minh Trúc đã sửa một số hồ sơ để hợp lý hóa kỹ năng điều khiển vượt trội của mình. Nhưng sau khi trở mặt với Vô Thường Tư, Bạch Ông chắc chắn sẽ không giúp Kỷ Minh Trúc che giấu. Nội dung hồ sơ lẽ ra phải được cập nhật, Vô Thường Tư cũng không quản nữa. Những nhân chứng được chuẩn bị từ trước, bao gồm cả hàng xóm, đều đã bỏ trốn. Khi Bình Họa Tư điều tra, các vấn đề dần lộ ra. Đồng thời, chúng tôi điều tra được trong Vô Thường Tư có một người điều khiển cấp cao, biệt danh Thiên Xu, từng xuất hiện trong nhiều vụ phá hoại. Trong vụ tấn công Ngài Cẩn Thanh, người điều khiển Arier đột tập giả có lẽ chính là Thiên Xu. Tạ Thương đưa ra kết luận sau khi trình bày xong đống tài liệu điều tra. Vì vậy, chúng tôi có lý do để nghi ngờ, người điều khiển Kỷ Minh Trúc chính là Thiên Xu của Vô Thường Tư. Nếu không phải, cậu ta cũng có quan hệ mật thiết với Vô Thường Tư. Vì vậy, Ngài Cẩn Thanh ra lệnh bắt giữ, tình hình cụ thể và tội danh cần được điều tra thêm. Nhìn đống bằng chứng trước mặt, Tả Tuyền Tông im lặng, cả phòng họp im phăng phắc, mọi người chờ đợi lệnh tiếp theo của Cẩn Thanh. Thân phận hiện tại của Cẩn Thanh không phải là bộ trưởng bộ lôi của Bình Họa Tư, mà là sứ giả của Thiên Không Thành. Bình Họa Tư là cơ quan trực thuộc Thiên Không Thành. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải do người của Thiên Không Thành quyết định. Vô Thường Tư luôn là kẻ thù số một của chúng ta. Giờ họ còn nhắm đến Titan Trúc Cửu Âm. Nếu xác nhận Kỷ Minh Trúc là người của Vô Thường Tư, thì không thể giữ lại cậu ta. Văn Uyển Oánh nói, không thể nào. Tả Tuyền Tông nói ngay, dù cậu ta có phải người của Vô Thường Tư hay không, cũng không thể giết cậu ta. Đội trưởng Hồng Vệ, xin chú ý lập trường của ông. Văn Uyển oánh cau mày. Dù cậu ta có phải người thừa kế ông coi trọng hay không, trong chuyện đại sự này, không thể lấy tình cảm ra bàn. Nếu không phải ngài Cẩn Thanh phát hiện manh mối, nếu Kỷ Minh Trúc thật sự cướp Trúc Cửu Âm, ai sẽ chịu trách nhiệm? Không liên quan đến tình cảm. Tả Tuyền Tông nói, các người có biết Kỷ Minh Trúc có ý nghĩa gì không? Cậu ta điều khiển Trúc Cửu Âm mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Độ đục hóa thậm chí không đến 5. Cái gì? Không đến 5? Sao có thể? Tôi nhớ đội trưởng Hồng Vệ năm đó dù có thiết bị bảo hộ, độ đục hóa cũng không thấp như vậy. Cái này, Tả Tuyền Tông vừa nói xong, các bộ trưởng ngồi đó đều lộ vẻ do dự. Nếu đúng như Tả Tuyền Tông nói, thì Kỷ Minh Trúc thật sự không thể muốn giết là giết. Trong mắt Cẩn Thanh lóe lên vẻ khác thường. Anh ta suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, nếu vậy, tôi sẽ báo cáo lên Thiên Không Thành. Nếu cậu ta thật sự đặc biệt như đội trưởng Hồng Vệ nói, thì có thể giữ lại mạng sống. Các bộ trưởng đều hiểu ý của Cẩn Thanh. Có thể không giết Kỷ Minh Trúc, nhưng phải đảm bảo cậu ta không phản bội Bình Họa Tư. Làm thế nào để đảm bảo? Đương nhiên là tẩy não. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được sự an toàn của Kỷ Minh Trúc, đảm bảo cậu ta không gây ra mối đe dọa cho Bình Họa Tư hay nhân loại. Kỷ Minh Trúc lúc này đang ở trong phòng nghỉ của người điều khiển Titan. Sở dĩ không ở trong ngục giam là vì cậu vẫn chưa bị kết tội, cũng chưa bị tước thân phận người điều khiển Titan, chỉ là cửa phòng nghỉ có rất nhiều cảnh vệ canh giữ. Các thiết bị đầu cuối trên người cậu ta cũng bị thu hết, cũng không khác gì bị giam trong ngục. Kỷ Minh Trúc vuốt cằm, suy nghĩ về tình hình hiện tại. Vì sao cậu đột nhiên bị bắt? Có hai khả năng, một là Cẩn Thanh phát hiện dấu vết A Tu sửa dữ liệu, nhận thấy thân phận Kỷ Minh Trúc không ổn. Một là Hoắc Tài phản bội tố cáo cậu ta. Khả năng thứ nhất thấp hơn, vì nếu Cẩn Thanh phát hiện sự tồn tại của A Tu, cậu hẳn là bị giam giữ chứ không phải giam lỏng. Vậy chỉ có thể là Hoắc Tài gây khó dễ. Kỷ Minh Trúc thở dài. Quả nhiên, đàm phán với người của Phi Bác không đáng tin cậy. Cửa phòng vang lên một tiếng nhỏ. Mấy nhân viên y tế mặc áo blau trắng bước vào. Người điều khiển Kỷ Minh Trúc, nhân viên y tế cầm đầu nói, chúng tôi cần kiểm tra toàn thân cho cậu. Kỷ Minh Trúc không từ chối. Thực tế cậu cũng không có quyền từ chối. Cậu bị nghi là gián điệp của Vô Thường Tư, vậy nên dữ liệu bất thường trong phòng máy dự phòng khi bốn thích khách Vô Thường Tư tấn công cậu lần trước chắc chắn sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến cậu. Có lẽ họ sợ Kỷ Minh Trúc có thiết bị công nghệ cao bí mật nào của Vô Thường Tư, nên phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Kỷ Minh Trúc ngoan ngoãn nằm lên thiết bị quét, mặc cho thiết bị quét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Lần kiểm tra này không giống như khi tham quan Titan. Thiết bị tinh vi hơn, độ quét chặt chẽ hơn. Nếu Kỷ Minh Trúc vẫn còn con chip A Tu sau gáy, chắc chắn sẽ không thoát khỏi lần quét này. May mắn là Kỷ Minh Trúc đã lấy A Tu ra trước. Khi đèn báo trên thiết bị chuyển sang màu xanh lục, nhân viên y tế ghi lại dữ liệu, nói với Kỷ Minh Trúc, xong rồi, không phát hiện thiết bị cấy ghép đặc biệt. Kỷ Minh Trúc nói, tôi có thể gặp đội trưởng Hồng Vệ không? Các nhân viên y tế nhìn nhau. Một người nói, xin lỗi, đội trưởng Hồng Vệ đang họp ở phòng họp. Nếu cậu có gì muốn nói, tôi có thể chuyển lời cho ông ấy. Kỷ Minh Trúc, ồ, một tiếng, nói, tôi tố cáo phó bộ trưởng Bộ Lôi. Hoắc Tài, anh ta là gián điệp của tổ chức Phi Bác. Lần Thượng Kinh Thành bị dị chủng tấn công, chính anh ta đứng sau lên kế hoạch, như sét đánh ngang tai. Các nhân viên y tế kinh ngạc đứng ngây người, nửa ngày không nói nên lời. Nhanh lên, thấy đám nhân viên y tế ngây ra nửa ngày, Kỷ Minh Trúc dục, không nhanh lên, Hoắc Tài có lẽ sẽ chạy mất. cách chương.